1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thời gian. Vừa trận tiếp theo mưa, theo sáng sớm lên, làm nhạt trong vắt trên bầu trời liền nổi trôi mấy đóa mây trắng. Rất giống mênh mông đại hải dương lên nổi lên tuyết trắng bọt nước. Cái này thật coi là cái khó được ngày tốt lành. Lý Hòa sáng sớm đi mua ngay thức ăn. Trương Uyển Đình cảm giác chút lạnh thanh, nhàm chán, nàng thích náo nhiệt, thích khí thế ngất trời lao động tràng diện. Nhưng thực tế sinh hoạt, tưởng trước mắt thời gian, trừ đọc sách dành đến gọi người khó chịu, đại khái là nhớ nhà đi, nghĩ phụ mẫu, thế nhưng là trong nhà có ai có thể nhớ tới mình đâu. Đột nhiên lại nghĩ đến Lý Hòa. Hắn không phải bình thường cá tính, hắn tỉ mỉ thâm trầm quan tâm, đương nhiên còn có hắn cái miệng thúi kia, không có ở cùng một chỗ trước đó, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, Trương Uyển Đình mặt liền sẽ thẹn đến đỏ bừng, mình tự nhủ, không nghĩ tới, cái này có bao nhiêu thẹn thùng a? Thế là, nàng bắt đầu nghĩ những người khác cùng sự tình, nghĩ đi nghĩ lại. Theo những người khác cùng sự tình lên, nàng sẽ không tự chủ được lại nghĩ tới hắn, thậm chí cầm người khác cùng hắn làm so sánh. Dạng này, nàng lại rất tự nhiên nhớ tới hắn đến. Từ đầu một lần gặp mặt, nghĩ đến hắn tại mình bất lực nhất thời điểm đến quê nhà tìm đến. Hắn liền đứng ở phía sau lúc tình cảnh, nàng dư vị hắn ngôn ngữ, thần thái, động tác. Lý Hòa lấy lòng đồ ăn, nhìn thấy tại chợ thức ăn chỗ ngoặt một người dùng phá giỏ chứa chó. Đại khái là bán chó, người kia mang đỉnh nhựa nát mũ, người khoác cũ quần áo lao động, 5-6 đầu tiểu nãi chó, có đen có cho, nhìn xem trên thân lông xù rất đáng yêu. Lý Hòa có điểm tâm động, hắn vốn chính là cực yêu chó, chó đất cũng tốt. Lơ bùn kéo nhiều cũng tốt. Tại Lý Hòa trong lòng đại khái đều là giống nhau thích. Lý Hòa nói, huynh đệ, đây là bán. Người kia nói, vậy cũng không thế nào. Ngươi tùy ý tuyển một đầu, 2 khối tiền, tuyệt đối không cần nhiều. Lý Hòa tuyển một đầu màu xám, miệng chó nhọn, xem xét tựa như cùng người nũng nịu bộ dáng, trong mắt chuyển động lúc thay nhau lấy là đen cùng hạt nhan sắc, lộ ra linh động mà nghịch ngợm. Lý Hòa thích cực kỳ, nhất định phải lại thêm 5 khối tiền. Đạo, đại huynh đệ, cái này chính tông núi động mảnh chó đâu. Cũng không phải xuyên xuyên, nam nhân kia mặt mang vẻ đắc ý. Bất quá không nguyện ý đón thêm tiền, liền cho biết hàng, sớm mấy năm. Cái kia bát kỳ huân quý đều dùng cái này chó ôm con thỏ. Ngươi ôm trở về đi, để nó tại nhà ngươi dưới bàn cơm chuyển 3 vòng. Nó liền luyến nhà của ngươi, liền biết trở về. Cái này chó là linh tính đồ vật. Nha, ngươi nhìn nó chính chọn lấy chân đi tiểu đâu. Nó lưu lại mùi, đường liền quen. Lý Hòa ấn răng một cái, nói, vậy ta liền lại ôm một đầu. Cái này làm ruộng vườn chó, đằng sau bị chó con buôn biến thành xuyên xuyên. Nông thôn thịt chó cũng không có ngàn năm lịch sử cải tiến núi động mảnh chó thực tế. Nói điền viên chó là trên thế giới trí thông minh thấp nhất chó. Lý Hòa liền muốn chửi mẹ, kia cái gì chó chăn cừu loại hình cũng vẻn vẹn phản xạ có điều kiện dưới tương đối tốt huấn luyện chó mà thôi. Chưa linh tính, Lý Hòa trực tiếp liền đem chó đặt ở giỏ rau bên trong. Vừa đến ra liền hô, nàng dâu, sang đây xem, ta mua cái gì. Trương Uyển Đình nhìn xem trên mặt đất ủi đến ủi đi tiểu nãi chó, kinh ngạc vui mừng cực kỳ. Ai u, chó, ta thích nhất, ta đã cảm thấy trong nhà thiếu cái gì. Nguyên lai là thiếu chó, ta đi cấp hắn làm ổ. Lý Hòa từ sau cửa cầm cái túi đan dệt đến phòng bếp lấp cỏ khô. Trương Uyển Đình một cái lôi đến trong tay mình, đi qua đi, ta đến cả chân tay lóng ngóng. nhà ta cũng có một đầu lão cẩu. Ta mỗi lần đi, đều muốn cùng ta đằng sau. Năm trước khi ta tới, một mực theo đến trên trấn. Về sau quả thực là dùng ngóc ngách quê mùa nện trở về, buổi chiều Triệu Vĩnh Kỳ đến đây. Lý Hòa rót chén nước nói, ngươi làm sao có thời gian tới, sửa chữa thất thong thả. Triệu Vĩnh Kỳ cùng Hà Phương là đồng dạng không có trở về, sửa chữa thất bình thường lên lớp đều không cách nào quản lý. Không được thừa dịp nghỉ hè nhiều kiếm tiền, cái kia phải chờ tới lúc nào. Triệu Vĩnh Kỳ uống chén nước sôi để nguội, lau lau bờ môi nói, cái kia chính là cái kia ngươi lão hương tìm ngươi, ta đồng hương. Triệu Vĩnh Kỳ đem một trang giấy đầu lấy ra, mình nhìn, phía trên có danh tự, có địa chỉ. Lý Hòa xem xét, là Chát Hải Sinh, nói là muốn thỉnh giáo vấn đề. Vừa vặn Lý Hòa buổi chiều cũng không có sự tình làm. Đem vừa mua xe đạp đẩy ra, ngươi cưỡi mang ta, ta cũng không có ngươi nặng như vậy. Triệu Vĩnh Kỳ đôi chân dài hất lên, ổn định lên đường. Trước tiên đem Triệu Vĩnh Kỳ đưa đến sửa chữa thất, Lý Hòa cứ dựa theo địa chỉ đi tìm Chát Hải Sinh. Địa phương cũng không coi là xa xôi, ngay tại Vương gia mộ phần, một mảnh thấp bé túp lều khu. Lý Hòa gõ mở cửa, không biết giống như đánh giá hắn. Chát Hải Sinh sửa lại phát, mặc một thân nửa cũ mới thẻ lam vải quần áo học sinh. Trên chân xuyên một đôi tắm đến sạch sẽ căng trùng dày. Cả người lộ ra mộc mạc mà sạch sẽ, gầy gò gương mặt vẫn là như vậy non nớt. Chỉ vào hắn nói, nhìn ngươi, tinh thần nhiều, ai, nghỉ hè không trở về nhà, tìm ta chuyện gì? Nói, hắn đánh giá trên lầu căn này phòng lớn, bốn cái giường đơn, trên giường cửa hàng chiếu, dưới chiếu mặt chỉ có giường ba cùng cây kê, không cần hỏi, khẳng định cùng người cùng thuê. Mỗi tấm bên trên giường đều gấp lại lấy lớn nhỏ hai ba cái giường. Chỉ có Chát Hải Sinh bên giường trên cái giường đặt vào tấm gương. Chén trà, cây lược gỗ, bản bút ký, ngươi ngồi, địa phương tương đối loạn. Chát Hải Sinh cuống quýt giúp đỡ rời một cái ghế, lại theo trên mặt bàn cầm lấy mấy chương bản thảo. Đạo, ta có một cái học trưởng đề cử ta cho mới ra đời Trung Quốc Pháp chế báo, gửi bản thảo. Nghĩ ngươi cho tham mưu xuống, Lý Hòa cười nói. Ta nói lão đệ, các ngươi luật học nhiều như vậy người có quyền. Tìm ta cái ngoài nghề có chút quá đi. Ta chỗ nào hiểu những này. Các ngươi ở chung mấy người, không có cho ngươi ý kiến sao? Chát Hải Sinh kiên trì đem bản thảo đưa cho Lý Hòa nói. Ta đã cảm thấy ngươi mạch suy nghĩ sò ta rõ ràng. Trong lòng ta tối thiểu có cái đáy, ta mấy cái đồng học đều nói không có vấn đề, viết tốt, có thể ta muốn nghe ngươi ý kiến. Lý Hòa bất đắc dĩ, chỉ nhìn tiêu đề đem hắn giật nảy mình, kinh tế Pháp nên là một cái độc lập pháp luật bộ môn. Lý Hòa đại khái nhìn xuống, tài văn chương dập dờn, mạch suy nghĩ rõ ràng, kết luận không có sai, nhưng chính là dùng từ quá kịch liệt. Nhìn xem Chát Hải Sinh chờ đợi ánh mắt, suy nghĩ một chút nói, theo góc độ của ta nhìn, người đây rõ ràng viết là phê phán, người mới đại nhị, đại học năm 2, viết như thế hung ác làm gì, mà lại người phê phán, hiện tại có khả năng chính là của người lão sư, học trưởng, làm việc phân phối sau có khả năng chính là của người lãnh đạo. Loại này chuyện đắc tội với người hiện tại chỉ làm, về sau có thể rơi tốt. Ta đề nghị là dùng bình hòa nghiên cứu thảo luận phương thức. Phê phán ngươi còn chưa đủ cách, dù là đại học năm 4 tốt nghiệp, ngươi mới có tư cách viết luận văn. Trọng điểm là cái này, luận. Theo nói theo luân, nói rõ trật tự, Chát Hải Sinh còn muốn cãi, có thể cân nhắc lại, cũng đúng là đạo lý này. Chỉ đành phải nói, vậy ngươi nói tiếp. Lý Hòa rút viên thuốc lá, đốt lên đến, cũng không khách khí, tiếp tục nói, còn có chính là, luật học giảng cứu bốn bề yên tĩnh, theo tới bát cổ không kém bao nhiêu đâu. Người viết như thế sắc màu rực rỡ làm gì? Lại là ví von, lại là cảm tưởng, cùng chủ đề tiếp không lên. Còn có người khảo chứng, dùng Tô Liên pháp lý học giai cấp lý luận cái kia một bộ. Ta cảm thấy còn chờ thương thảo, có thể hay không thích hợp làm trước Trung Quốc kinh tế tình hình trong nước. Còn có người phương pháp luận, cũng có vấn đề. Ta đề nghị là theo chủ nghĩa Marx phép biện chứng duy vật đi phân tích, mà không phải chủ nghĩa Marx tư tưởng. Chủ nghĩa Marx tư tưởng, chủ nghĩa Marx cùng chủ nghĩa Marx phép biện chứng duy vật cũng không phải đồng dạng a. Chát Hải Sinh ngẩn ngơ nói, người thật chưa học qua luật học. Lý Hòa gật đầu, khẳng định nói, chưa học qua, ngược lại là nhìn qua một điểm phương diện kia nhàn thư. Còn có chính là, nhất định phải cờ xí tươi sáng liệt ra quan điểm của ngươi. Cùng hiến pháp cân đối nhất trí, bốn hạng nguyên tắc căn bản là hiến pháp tổng chỉ đạo tư tưởng. Kiên trì chủ nghĩa xã hội chế độ, phản đối giai cấp tư sản tự do hóa, Chát Hải Sinh khổ sở nói. Có thể ta cảm thấy Mạnh Đức Tư cưu lý luận là đúng a. Phân lập giám sát, làm sao lại không thích hợp Trung Quốc rồi? Lý Hòa khi vỗ Chát Hải Sinh đầu. Mạnh Đức Tư cưu tại Luận Pháp Tinh Thần, một sách bên trong còn nói người Trung Quốc là trên thế giới nhất biết gạt người dân tộc, cũng là thích nhất gạt người dân tộc. Lời này ngươi cũng tin? Lý Hòa ngược lại là có chút cưỡng từ đoạt lý. Có thể hắn cũng lười đi giải thích thêm. Nhìn Chát Hải Sinh không nói lời nào, tiếp tục nói, tóm lại chúng ta là có Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội. Người chủ đề tư tưởng nếu là không có cái này, viết cho dù tốt đều vô dụng. Có nghe hay không tùy ngươi mình, Chát Hải Sinh lại thụ đả kích. Dầu dĩ không vui nói, ngươi không đi học luật học thật đáng tiếc. Lý Hòa xẹp xẹp miệng. Số học lão sư còn nói mình không đi chuyển ngành toán học đáng tiếc đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?